Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, Doffy ghi hận. Nghe Doflamingo lo lắng thoại ngữ, Virgo cũng là nói ra: "Doffy, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tiểu tử kia dù sao cũng là một hải tặc, coi như đã biết thân phận của ta, cũng không nên sẽ đi tố giác. Dù sao hắn bản thân liền là hải quân phát lệnh truy nã đối tượng. Người nào sẽ tin tưởng hắn lời nói?" Doflamingo nói ra, lời tuy như vậy, bất quá ngươi ở đây hải trong quân vẫn là tận lực cẩn thận một chút. Một ngày có bại lộ có khả năng, liền lập tức lui lại. Ngươi đối với gia tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có sự tình. Virgo đáp, ta biết rồi. Bất quá tiết tiết quả thực thực sự không cần đi xía vào sao. Doflamingo nói ra, bất quá là một viên trái ác quỷ mà thôi. Cùng ngươi chuyện làm bây giờ so sánh với, căn bản không thể so sánh. Hơn nữa tiết tiết quả thực cũng không phải dễ cầm như vậy. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường tiểu tử kia tăng gấp bội trả lại. Ở Virgo cúp điện thoại sau đó, Doflamingo chợt đem trên bàn một cái chén trà văng ra ngoài. Sắc mặt dữ tợn quát, Edward, Soyo, ngươi cũng dám hư ta chuyện tốt. Ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Mà lúc này Soyo tự nhiên không biết hắn đã bị Doflamingo ghi hận. Bất quá coi như là biết, hắn cũng sẽ không để ý. Ngược lại hắn biết mình về sau còn có thể cùng Doflamingo giao tiếp. Hơn nữa chắc chắn sẽ không là hữu hảo nhất phương. Chiếm được tiết tiết quả thực sau đó, Soyo lập tức ngựa không ngừng vó về tới Saki lừa đảo ba tửu điếm. Keng, Soyo trực tiếp đẩy cửa mà vào. Tửu điếm vẫn như cũ là không có bất kỳ ai. Saki chứng kiến Soyo tiến đến, nhất thời hỏi, thế nào, tiểu gia hỏa, vật tới tay rồi sao? Soyo xốc lên cái hộp trong tay, cười nói, mất điểm võ thuật, bất quá vẫn là đắc thủ. Saki gật đầu, sau đó đi tới cửa, tướng môn đóng lại, lại đổi lại tạm dừng buôn bán bài tử. Đi sau khi trở về, đúng dịp thấy Soyo đem hộp mở ra, lộ ra một viên chân vịt hoa văn tiết bạch sắc trái ác quỷ. Đây chính là tiết tiết quả thực sao? Ngược lại là cực kỳ xinh đẹp a. Saki nhìn tiết tiết quả thực, nói rằng, Soyo gật đầu, nói, đích xác rất đẹp, bất quá ăn lên, hẳn là liền không đẹp a. Saki chăm chú nhìn Soyo, đột nhiên hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi cố sức chiếm được cái này tiết tiết quả thực, cũng không phải là muốn tự mình ăn đi, cũng không còn các loại. Chờ, Soyo trả lời, Saki liền tiếp tục nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi có thể muốn rõ ràng, tiết tiết quả thực mặc dù là tự nhiên hệ, nhưng là năng lực lại cũng không phải tốt nhất cái nào vài loại. So với hải quân đại tướng Akainu Aokiji bọn họ như vậy quả thực năng lực có chênh lệch rất lớn. Ta nghe Rayleigh nói qua ngươi, ngươi rất có thiên phú, trời sinh Kenbunsoku Haki cùng bá vương sắc Haki, hơn nữa còn có một cái uy lực cực lớn vũ khí. Tiết tiết quả thực đối với ngươi mà nói căn bản không có quá lớn trợ giúp. Ngươi có thể muốn rõ ràng, một ngày ăn nó, ngươi sẽ có một cái nhược điểm chí mạng. Cái được không bù đắp đủ cái mất a. Soyo có chút cảm động nhìn Saki. Saki nói ra lời nói này, liền ý nghĩa nàng thực sự đem chính mình trở thành hậu bối đến xem. Không muốn chính mình trong chốc lát xung động làm ra chuyện sai lầm. Vì vậy hắn mở miệng nói ra, yên tâm đi, Saki, ta còn không có như vậy váng đầu. Bất quá là một cái chính là tiết tiết quả thực mà thôi. Ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ muốn ăn nó. Đừng nói ta còn không có nghĩ qua muốn ăn trái ác quỷ. Cho dù có một ngày ta nghĩ muốn ăn, ta cũng có so với nó lựa chọn tốt hơn. Saki nhìn thấy Soyo không có ăn hạ tiết tiết trái cây ý tứ, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nàng lập tức có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi nói ngươi còn có so với tiết tiết quả thực càng tốt hơn trái ác quỷ. Tiết tiết quả thực coi như so ra kém những thứ khác tự nhiên hệ trái ác quỷ, nhưng là muốn tìm được so với nó tốt, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy a. Soyo cười nói ra, người khác không có biện pháp, cũng không đại biểu ta không có cách nào. Bất quá hắn cũng không có khoác lác. Hắn đích xác biết nhiều cái tốt trái ác quỷ đại khái vị trí. Tỷ như Meramere quả thực đang ở Đông Hải. Hưởng Lôi quả thực ở trên không đảo. Thậm chí còn có cái kia hiện tại không biết ở cái gì địa phương ám ám quả thực. Tương lai cũng sẽ rơi vào dâu trắng đoàn hải tặc trong tay. Mấy cái này quả thực cũng đều phải so với Tiết Tiết quả thực mạnh hơn nhiều. Saki cũng không hỏi nhiều. Nàng chỉ coi Soyo đang khoác lác. Chỉ là nàng kỳ quái hỏi. Ngươi đã không ăn nó. Vậy ngươi phí sức lực cướp đoạt nó làm cái gì? Cầm đi bán không? Soyo nói. Ta đoạt nó tự nhiên có ta tác dụng. Mới vừa ở trên đường thời điểm. Hắn cũng đã dùng tử thần chi nhận thôn phệ quá Tiết Tiết trái cây gen. Cho nên ở Tiết Tiết trên trái cây mặt có một thật nhỏ nứt ra. Đây chính là hắn tạo thành. Như là đã chiếm được Tiết Tiết quả thực. Hắn thanh thứ 5 Zanpakuto rốt cuộc hoàn thành Shikai. Kế tiếp miễn là tái được Aokiji đóng băng quả thực năng lực. Hắn Hiorimaru có thể hoàn thành Bankai. Ở Soyo xem ra, Hiorimaru tầm quan trọng vô cùng lớn. Hải tặc thế giới có xấp xỉ 8 Zoto là đại hải. Có Hiorimaru sau đó, coi như hắn không có thuyền, cũng có thể trên mặt biển chạy nhanh. Hơn nữa Hiorimaru là băng tuyết hệ tối cường Zanpakuto. Uy lực cũng là vô cùng khủng bố. Phát triển đến mức tận cùng. Tuyệt đối sẽ không so với Aokiji đóng băng quả thực năng lực kém. Chỉ là hiện tại Tiết Tiết quả thực với hắn mà nói đã vô dụng. Hắn có điểm không biết nên xử lý như thế nào. Bất kể nói thế nào, Tiết Tiết quả thực đều là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Giá trị Renju, thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ bị người đoạt vỡ đầu. Soyo đối với Saki nói ra, Saki, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Saki hỏi, ngươi muốn làm gì? Soyo nói ra, giúp ta đem Tiết Tiết quả thực đưa đến dâu trắng đoàn hải tặc. Đã nói là ta được đến, người nào muốn liền ăn đi. Saki trừng mắt, giật mình nhìn Soyo, nói ra, tiểu tử ngươi hào phóng như vậy. Đây chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Giá trị Renju, ngươi liền dễ dàng như vậy đưa cho dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Soyo nói ra, cái này có gì, ngược lại nó với ta mà nói cũng không thế nào trọng yếu. Huống chi đoàn hải tặc mọi người đều là thân nhân của ta. Một viên trái ác quỷ mà thôi, so với thân nhân còn trọng yếu hơn sao? Hắn đích xác là không thế nào quan tâm. Tiết Tiết quả thực cùng hắn vô dụng, thả trong tay hắn chỉ là lãng phí. Còn như bán đi, hắn còn không thiếu những tiền kia. Nếu như hắn thực sự muốn tiền, dâu trắng đoàn hải tặc bên trong còn rất nhiều. Căn bản không cần bán đi Tiết Tiết quả thực. Hơn nữa tự nhiên hệ trái cây xác thực khó có được. Dùng để tăng cường đoàn hải tặc thực lực. Đây mới là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.